Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 273. Góc truyện audio.com. A Cửu tên này như ngực một cây thịt thứ, rất sớm liền thực nhập đi vào, cùng trái tim liên tiếp, hơi chút khẽ động, đô hội sinh sôi đau, thậm chí làm cho người ta hít thở không thông. Phu thân thể người như trước có hàn độc, hiện tại mặc dù bình an trạng thái ổn định, thế nhưng phu người không thể thụ bất luận cái gì kích thích. Suy nghĩ đến, nếu là nàng thật uống ẩm hạ trước kia, sẽ bởi vì mất trí nhớ mà tình tự dị thường dao động, đêm đó, Hữu Danh cũng không có hạ dược. Hữu Danh thở dài một hơi, vốn định đến Yên Vũ Sơn Trang, lại căn cứ dưới tình huống dược thế nhưng. Lạc, không khí đột nhiên xuất hiện giống như chết yên tĩnh, Hữu Danh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Quân Khanh Vũ như trước vẫn duy trì vừa tư thái ở tiểu tháp trên. Tóc đen như hải tảo như nhau đẹp phô rơi tại tuyết trắng trên đệm, sấn được hắn màu da càng tái nhợt như tuyết, mà cặp mắt kia, lúc này chính ngơ ngẩn nhìn bệ cửa sổ. Nhưng mà kia trống rỗng thiết có chút ánh mắt tuyệt vọng, tựa hồ lại xuyên qua bệ cửa sổ nhìn về phía chỗ xa hơn. Hữu Danh lặng yên đem ở Quân Khanh Vũ huyết mạch ra đầu nhất thời tê dại, mạch đập thế nhưng ở trong nháy mắt đột nhiên an tĩnh lại, thậm chí đều không cảm giác được độc tố di động. Nhưng mà, mồ hôi theo trán tràn ra tới, đó cũng không phải chuyện tốt. Mà hắn coi được môi mỏng đột nhiên vung lên một biên độ, nhìn như đang cười, nhưng mà, hàn theo đáy lòng mà sinh. Hoàng thượng, Hữu Danh lo lắng kêu một tiếng, không rõ vì sao Quân Khanh Vũ đột nhiên như vậy. Ngày đó hắn chạy về Yên Vũ Sơn Trang lúc Quân Khanh Vũ đã hôn mê cả đêm. Nguyên lai, nàng thật không có mất trí nhớ a, hoạch, hồi lâu, một tiếng châm biếm theo Quân Khanh Vũ trong miệng phát ra trầm thấp mà suy yếu. Nguyên lai, này sớm chính là nàng kế hoạch trong. Thấp giọng cười khai, hắn dung nhan tuyệt diễm triển khai mặt mày mang theo nào đó buồn bã yêu mị, coi như phồn hoa ở điêu linh tiền sáng lạn đang cực lực biểu diễn của mình đổi bại tang thương vẻ đẹp. Nàng thế nhưng với ta thực sự hạ rảnh tay. Trên tay thương đã sớm không đau, bởi vì tất cả đều chuyển thành A Cửu hai chữ thành trong lòng thứ. Đêm đó, nếu không phải là thị vệ đúng lúc kia A Cửu của ngươi chỉ thủ hẳn là kích thích trái tim của ta thôi. Hữu Danh nói, đoạn đường này nghiêm mật thi thố đều làm tương đương thật là tốt, thậm chí đều tìm không được bất luận cái gì điểm đáng ngờ có thể làm cho địch nhân phát hiện bọn họ chỗ. Yên Vũ Sơn Trang tồn tại nhiều năm cũng hắn lớn nhất bí mật. Mà đang ở đêm hôm đó, tất cả đều hủy diệt rồi. Nhưng mặc dù như thế, hắn như cũ có thể phong bế Yên Vũ Sơn Trang bị hủy tin tức, có thể thấy được người của hắn tin tức bảo mật độ. Còn chân chính có thể hủy, ngoại trừ đặt mình trong đó A Cửu thì không có những người khác. Mà một nghĩ thầm ly khai ngươi, rốt cuộc đã được như nguyện, thế nhưng ta đâu. Theo châm biếm biến thành cười lạnh, lại đột nhiên cất tiếng cười to, thanh âm ở toàn bộ gian phòng lo lắng vang vọng, do như quỷ mị như nhau âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Hữu Danh sợ đến cả người sắc mặt đột biến, mặc dù biết Quân Khanh Vũ từ nhỏ cá tính quái dị, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy hắn bậc này thân tình. Tiếng cười líu lo mà chỉ, một ngụm máu đen phun ở màu trắng trên đệm, Quân Khanh Vũ cả người dường như trong nháy mắt bị người tháo nước máu tươi, vô lực ngã xuống. Nhưng mà, hai tay của hắn lại gần lôi Hữu Danh nói. Góc truyện audio.com, vô luận biện pháp gì, nhất định phải đem nàng tìm ra. Chấm, muốn chính miệng hỏi nàng. Ti chức minh bạch, thở phì phò, vừa cười kiệt quệ toàn thân hắn khí lực màu tím con ngươi chậm rãi rời rạc khai, sau đó đi có thập phần không cam lòng cùng dãy rủa. Ta muốn đích thân hỏi nàng, nếu không, hắn đem chết không nhắm mắt, hắn muốn chính miệng một đao kia, nàng tựa hồ thực sự muốn giết hắn. Xung quanh lại lần nữa rơi vào một mảnh hắc ám, có một thiếu niên thanh âm dưới đáy lòng không nghe vang lên, ngươi là thật tâm muốn giết ta. Chấm, đầu mùa xuân tiết, hoàng cung thế nhưng đột nhiên tiêu điều đứng lên, tựa hồ cũng rơi vào nào đó vô pháp ngôn ngữ kiềm chế trong không khí. Mà hoàng thượng cảm nhiễm phong hàn, đã dường ngũ nhật vẫn chưa lâm triều, thậm chí ngăn chặn bất luận kẻ nào đi trước. Trong lúc thập nhị vương gia mấy lần dò hỏi đều bị từ chối, ngoài cửa thanh hà điện thủ vệ như trước nghiêm ngặt, ra trong điện cung nữ, bất luận kẻ nào cũng không cho gia nhập. Cảnh nhất bích xuất kinh nhiều ngày, lúc này trong triều sự tình có đại lý thừa tướng phản ứng, về phần hoàng thượng bệnh tình, trong triều mọi thuyết xôn xao. Sớm một chút năm, Quân Khanh Vũ liền lấy thân thể có bệnh nhẹ vì mượn cơ hồ chưa bao giờ lâm triều, mà trong triều sự tình cũng có đường thừa tướng xử lý, thế cho nên, binh quyền một tay, quân quốc thành Mạc gia thiên hạ, mà Quân Khanh Vũ lúc đó thì thành danh xứng với thực mà ốm con rối hoàng đế. Nhưng không nghĩ, ngắn 3 tháng, Quân Khanh Vũ lấy lôi điện chi thế cấp tốc đánh tan Mạc gia, đoạt lại binh quyền, cũng rất nhanh chỉnh lý triều cương. Quân quốc như cũ là quân quốc, mà lúc này quân quốc thì thật là quân gia thiên hạ. Ngày xưa Lỗ Mãng háo sắc đế vương, bây giờ cần triều chính an thiên hạ, binh quyền càng hơn, ẩn có Bắc đều chi sói khí thế. Trong lúc nhất thời, nhiều năm trước về quân quốc đem gặp phải một vị nhất thống thiên hạ khát máu đế vương lời đồn, lại lần nữa truyền lưu ra. Mà đột nhiên, hoàng đế liên tục ngũ nhật không vào triều sớm, lại lần nữa làm cho người ta suy đoán không ngớt. Đối với lần này, tối bất an, chỉ sợ là cảnh vương phủ vị kia thập nhị vương gia. Bạch Ngọc chén trà liền ngón tay thon dài chung không ngừng chuyển động, bên trong đạm lục sắc nước trà sớm đã lãnh lạnh, còn bên cạnh bộ đồ trà tiếp nước phát ra thầm thì thanh âm, bên cạnh thị nữ cũng không dám kinh động đang trầm tư nam tử, thậm chí không dám tiến lên đổi thủy, chỉ phải chờ đợi lo lắng thủy mục đứng ở bên cạnh. Mà bên cạnh Hàn mặt mày lành lạnh, nhưng thật ra không nhanh không chậm phẩm trà, bất quá thỉnh thoảng ninh mày cũng không che giấu được đáy mắt lo nghĩ. Quân Khanh Vũ đây cũng là diễn kia vừa ra hí. Quân Phỉ Tranh con ngươi dưới đất xẹt qua một tia hàn quang, nắm chặt chén trà trong tay. Vương gia hoài nghi hắn giả bộ bệnh, Hàn dương mắt nhìn về phía Quân Phỉ Tranh, ngưng mày hỏi. Hừ, Quân Phỉ Tranh lạnh lùng cười. Hắn mặc dù chúng độc thế nhưng bệnh phát cũng không phải lúc này, huống mà còn có thần y đệ tử hữu danh thế nhưng làm cho hắn đột nhiên ngũ nhật dường không dậy nổi, chẳng lẽ không đáng giá hoài nghi. Là trọng yếu hơn là, hiện tại hắn bắt đầu tay đối phó ta, nhưng thật ra thật làm cho ta nghĩ không ra, hắn bệnh nguyên nhân, cách chương.